ta có thể phục chế thiên phú. Chương 20, tu luyện nguyên lực rèn thể pháp, canh thứ nhất. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, nói đùa, gia nhập võ các đối với hắn chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nếu là vẻn vẹn chỉ là một cái trung đẳng hoặc là cao đẳng thiên phú tu luyện mà nói, hắn tuyệt đối sẽ gia nhập võ các. Bởi vì võ các thế lực khổng lồ, có vô số tài nguyên, ở nơi này bên trong tuyệt đối có thể lấy được tốt nhất bồi dưỡng. Nhưng hắn có thể không ngừng tăng lên thiên phú, thậm chí sẽ trở thành trên địa cầu thiên phú cao nhất người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia nhập võ các tất nhiên là muốn kiểm tra thiên phú. Nếu về sau thiên phú không ngừng tăng lên, cái này như gì giải thích? Chẳng lẽ một mực giải thích bản thân thu được có thể tăng lên thiên phú bảo vật sao? Một lần lắc lư còn có thể, nhiều lần đều là như thế liền không có người tin tưởng. Coi như võ các lại nhìn trọng hắn, cũng sẽ ngấp nghé trên người hắn bí mật. Đến thời điểm phục chế thiên phú liền sẽ bại lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên rõ ràng bản thân tình huống, hắn là không biết gia nhập bất luận cái gì thế lực, nếu không phiền phức không ngừng. Bất quá, tương lai hắn ngược lại là có thể thành lập bản thân thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi dĩ nhiên cự tuyệt. Nhạc Linh khiếp sợ. Ngươi có thể biết rõ chúng ta võ các vẫn là khổng lồ cỡ nào. Tùy tiện phái ra một cường giả liền đủ để hủy diệt toàn bộ Lâm Hải căn cứ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thiên tại sao từ bỏ tốt đẹp như vậy cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết coi như tại lớn dựa vào mà bên trong. Nghĩ muốn gia nhập võ các thiên tài cũng là nhiều vô số kể. Lại khổ không cơ hội. Ta thực sự không nghĩ gia nhập bất luận cái gì thế lực. Diệp Thiên lần thứ hai đảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy quên đi à. Nhạc Linh không khăng khăng nữa nhường Diệp Thiên gia nhập võ các. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người hàn huyên vài câu sau đó, Diệp Thiên liền rời đi. Tại Diệp Thiên đi rồi, một tên lão giả từ căn phòng cách vách đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tỷ, ngươi tại sao mời một cái nhỏ căn cứ võ giả? Coi như người này trẻ lại, nhưng nho nhỏ Lâm Hải căn cứ có thể có cái gì thiên tài? Nhiều nhất bất quá là trung đẳng thiên phú tu luyện mà thôi. Trung đẳng thiên phú tu luyện thiên tài tại lớn căn cứ căn bản không tính là thiên tài. Trừ phi là nắm giữ thiên phú đặc thù trung đẳng thiên tài tu luyện. Đó mới là chúng ta võ các cần. Lão giả nghi hoặc hỏi đạo. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có thể tại Lâm Hải căn cứ dạng này tiểu địa phương gặp được một cái như thế tuổi trẻ võ giả. Cảm thấy không sai mời chào một chút. Nguyên bản ta chuẩn bị tuyển nhận hắn xem như người hầu. Không nghĩ đến hắn liền võ các cũng không nguyện ý gia nhập. Tự nhiên là không nguyện ý trở thành ta người hầu. Nhạc Linh nhàn nhạt đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Nhạc Linh cùng lão giả tới nói, Diệp Thiên chỉ là một cái không quá quan trọng người. Có thể lần này đối với Diệp Thiên tới nói, không thua gì một lần nhỏ cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhất định tại Lâm Hải căn cứ ngốc thời gian rất lâu. Vốn coi là bản thân thời gian rất lâu đều không có cách nào phục chế đến cao đẳng thiên phú tu luyện. Nhưng bây giờ lại gặp lớn căn cứ thiên tài. Còn thành công phục chế cao đẳng thiên phú tu luyện. Nguyên bản Diệp Thiên còn cảm giác được bản thân còn phải tốn không ít thời gian tấn thăng đến tinh anh võ giả cấp độ. Nhưng có cao đẳng thiên phú tu luyện sau đó, hắn cảm giác được bản thân nhiều lắm là tại 1-2 năm sau đó liền có thể tấn thăng đến tinh anh võ giả tầng thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về đến trong nhà, Diệp Vũ bên trên học, trong nhà chỉ có Diệp Thiên một người, hắn cũng không để ý cùng cái gì, trực tiếp bắt đầu dung hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. TRUYNCUATUI VN oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã lâu kịch liệt đau nhức phun lên não hải, toàn bộ thân thể phảng phất bị xé nứt một dạng. 10 phút đi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cảm giác toàn thân chấn động sảng khoái, thở dài một cái khí, tâm niệm vừa động, quan sát một bản thân thiên phú tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú tu luyện, cao đẳng, tốc độ thiên phú, sơ đẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao loại thiên phú, trung đẳng, ám ảnh thiên phú, sơ đẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cao đẳng thiên phú tu luyện là bản thân trung đẳng thiên phú tu luyện dung hợp nhạc linh cao đẳng thiên phú tu luyện. Từ thiên phú đi lên nói, ta thiên phú so nhạc linh còn muốn mạnh một số. Diệp Thiên tối đạo, sau đó, hắn đem nguyên lực rèn thể pháp cầm đi ra. Nhìn kỹ một chút, lại sẽ võ giả tư liệu nhìn qua một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên rốt cục đối võ giả tu luyện có một thứ đại khái hiểu rõ. Kỳ thật, võ đồ tu luyện rèn thể pháp chân chính tên là cơ sở rèn thể pháp. Mà võ giả cũng là cần rèn luyện thân thể. Đối với võ giả tới nói, thân thể mới là tất cả căn bản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ giả tu luyện nguyên lực rèn thể pháp cùng cơ sở rèn thể pháp khác biệt. Cơ sở rèn thể pháp ở chỗ khai phá tiềm năng thân thể rèn luyện thân thể. Mà võ giả nguyên lực rèn thể pháp ở chỗ hấp thu thiên địa nguyên khí luyện hóa thành nguyên lực tồn trữ đối đan điền bên trong. Sau đó tại nguyên lực rèn thể pháp trợ giúp phía dưới rèn luyện thân thể. Võ giả sơ kỳ rèn luyện da rẻ. Trong võ giả kỳ rèn luyện cơ bắp, võ giả hậu kỳ rèn luyện xương cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi luyện da, luyện thịt, luyện cốt toàn bộ hoàn thành chính là đạt đến võ giả đỉnh phong cảnh giới. Lúc này võ giả nắm giữ vạn cân lực lượng, hơn nữa sử dụng nguyên lực sau đó. Võ giả đỉnh phong có thể phát huy ra gấp 2 lần lực lượng, tương đương với 2 vạn cân lực lượng. Căn cứ võ giả tư liệu thuật, 1 vạn cân là võ giả cực hạn, 10 vạn cân là tinh anh võ giả cực hạn. Về phần đại võ giả cực hạn lại không có đề cập. Có thể tức chính là 10 vạn cân cũng quá mức đối kinh khủng. Diệp Thiên ngược lại hít một hơi khí đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, hắn mới chân chính nhận thức đến võ giả cường đại. Xa so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại. Hắn bây giờ còn yếu ớt quá. Chỉ có hơn 1000 cân lực lượng. Lại còn không có bắt đầu tu luyện nguyên lực rèn thể pháp. Không có hình thành nguyên lực. Coi như không lên là chân chính võ giả sơ kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu tu luyện, Diệp Thiên dựa theo nguyên lực rèn thể pháp thượng cửu cái động tác. Bắt đầu hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một cỗ nguyên khí từ bốn phía dọc theo lỗ chân lông tràn vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong. Tại nguyên lực rèn thể pháp tác dụng dưới hóa thành từng sợi nguyên lực tiến nhập đến Diệp Thiên đan điền bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, nguyên lực lại từ đan điền xông ra, lan tràn đến làn da bên trên, bắt đầu rèn luyện da rẻ. Tức khắc, một cỗ tê dại cảm giác từ làn da bên trên truyền ra. Lại còn có từng tia đau đớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên biết rõ đây là đang rèn luyện da rẻ. Chỉ có đem da rẻ rèn luyện được 10 phần cường đại mới đủ để nhục thân chống lại binh khí. Mà rèn luyện da rẻ đồng thời, Diệp Thiên cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến bản thân lực lượng tại tăng cường. Xa so với võ đồ thời điểm tăng thêm lực lượng rõ ràng. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên phú sai người coi như trở thành võ giả. Tu luyện nguyên lực rèn thể pháp thời điểm cũng rất khó hấp thu nguyên khí. Tỷ như sơ đẳng thiên phú tu luyện võ giả nửa ngày mới hấp thu từng sợi nguyên khí. Tăng cao tu vi tốc độ giống như tốc độ như rùa. Mà hạng hai thiên phú tu luyện người càng là không cách nào hấp thu nguyên khí. Bọn hắn trở thành võ giả sau đó liền mất đi tiến lên đường đi. Coi như sử dụng trung cấp hung thú huyết cũng khó có thể hấp thu trung cấp hung thú huyết tăng thực lực lên. Mà cao đẳng thiên phú tu luyện ta lại có thể hấp thu nhiều như vậy nguyên khí. Thiên phú kém quá rõ ràng. Diệp Thiên một bên tu luyện, một vừa trầm tư đạo. Tu luyện một hồi, Diệp Thiên thử một cái sử dụng trung cấp hung thú huyết phụ trợ tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung cấp hung thú huyết uẩn ngậm cường đại huyết năng, có thể càng tốt rèn luyện thân thể da rẻ. Cho nên sử dụng trung cấp hung thú huyết phụ trợ tu luyện. Tốc độ xa so với đơn độc tu luyện nguyên lực rèn thể pháp càng mạnh. Mà cao đẳng thiên phú tu luyện hắn đối trung cấp hung thú huyết hấp thu hiệu quả viễn siêu trung đẳng thiên phú tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, hắn liền kiểm tra đi ra. 3 lần tăng phúc hiệu quả. Có thể tại võ giả cấp độ gia tăng gấp 3 lần tu luyện tốc độ. Cái này đã xem như 10 phần không sai rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên 10 phần hài lòng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.